toàn hệ linh sư, ma đế thích sùng thần thú phi. Chương 79, nhất định sẽ hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Điệp Y Vi, cô thể không khiếp sợ sao? Ma thú cùng thần thú so với nhân loại lợi hại nhiều như vậy. Còn hảo, Vân Hoàng nhàn nhạt lên tiếng. Ta đây nói cho ngươi một cái càng khiếp sợ. Đế Mặc Trần nhìn Vân Hoàng, cười một cái, ta liền nói cho ngươi ngọn nguồn của ma thú. Cười một cái, Vân Hoàng nhìn Đế Mặc Trần, khóe miệng trừ trừ. Ra cửa quẹo phải đến quảng trường, ngươi hướng trên quảng trường đứng, muốn nhìn bao nhiêu người cười liền có thể nhìn đến bấy nhiêu người cười. Hơn nữa vẫn là cái loại hoa si này đặc biệt sẽ cười nhiều. Đế Mặc Trần nhìn Vân Hoàng, trong mắt ý cười gia tăng. Như thế nào sẽ có nha đầu thú vị như vậy, nếu ngươi không muốn cười ta liền không nói. Đế Mặc Trần đứng lên, rũ mắt nhìn Vân Hoàng. Lên, ta bồi ngươi luyện tập chiến đấu, 5 ngày sau ngươi liền có thi đấu, nếu thua, sẽ mất mặt lão sư là ta. Vân Hoàng đứng lên, nhìn Đế Mặc Trần đạm mạc nói. Đối với các nàng, ta chính là phế vật, liền tính là thua cũng không có gì quan hệ. Một cái phế vật thua kia không phải chuyện thực bình thường sao? Một khi đã như vậy, ta đây liền muốn ngươi tỏa sáng rực rỡ. Đế Mặc Trần nhìn Vân Hoàng, khóe miệng giơ lên một mặt mỉm cười. Nhìn Đế Mặc Trần tươi cười, Vân Hoàng cảm thấy, đại khái trên đời này, không có mấy người tươi cười đẹp như nam nhân này. Nhàm chán, nhìn Đế Mặc Trần, Vân Hoàng nói thẳng hai chữ, cũng không phải thực nhàm chán. Đế Mặc Trần từ trong không gian lấy ra một cái khăn tay, sau khi dùng lực lượng ngăn chặn Vân Hoàng cử động, dùng khăn tay lau đi đồ vật trên mặt Vân Hoàng. Nhìn tay hắn duỗi lại, Vân Hoàng sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, mắt đen gắt gao nhìn chăm chú vào Đế Mặc Trần. Ta khó coi như vậy người trở thành học sinh người, làm ngươi cảm thấy mất mặt sao? Nếu không phải, vì sao muốn lau sạch đồ vật trên mặt nàng? Cho dù là hắn gặp qua bộ dáng thật của nàng, người khác không có gặp qua, hắn là muốn cho những người đó nhìn thấy, học sinh hắn không có xấu như vậy. Vân Hoàng lời vừa ra khỏi miệng, tay Đế Mặc Trần ở trước mặt Vân Hoàng dừng lại. Mắt phượng hẹp dài nhìn chăm chú vào Vân Hoàng, trong mắt mang theo điểm điểm hàn mang. Thu hồi tay cùng linh lực, Đế Mặc Trần nhìn Vân Hoàng, đạm mạc nói. Có đôi khi, nghĩ quá nhiều, không phải một chuyện tốt. Vân Hoàng nhìn Đế Mặc Trần, trầm mặc không nói gì. Ý tứ là hắn lau đồ cát trên mặt nàng, không phải vì làm mọi người cảm thấy nàng không xấu sao. Ta còn có một việc chưa có giải quyết, không có cách khôi phục. Trầm mặc một hồi lâu, Vân Hoàng mới mở miệng nói. Hôn ước của ngươi, Vân Hoàng gật đầu, đối với chuyện Đế Mặc Trần biết hôn ước của nàng, Vân Hoàng cũng không cảm thấy kinh ngạc. Loại chuyện này, một người tùy tiện đều biết, tướng quân phủ Vân gia phế vật đại tiểu thư Vân Hoàng cùng thiên chi kiêu tử hoàng tử có hôn ước này thực nổi danh. Chẳng lẽ ngươi muốn cũng chỉ là từ hôn? Đế Mặc Trần nhìn Vân Hoàng, trong mắt hàn mang tuy rằng tan đi, lại lãnh không mang theo bất luận cái gì cảm tình. Vậy ngươi cảm thấy như thế nào? Đồng Viêm Duệ không muốn cưới ngươi, thứ nhất là bởi vì ngươi là phế vật, thứ hai là bởi vì dung mạo ngươi, nếu sau khi ngươi thi đấu, bày ra hai điểm này, ngươi đoán, hắn có thể hay không hối hận? Không cần đoán, cái loại người như Đồng Viêm Duệ, nhất định sẽ hối hận. Vân Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một khi đã như vậy, có nghĩ xem biểu tình của bọn hắn đến lúc đó, làm chính mình tâm tình sung sướng một chút. Ngươi có phương pháp gì tốt? Vân Hoàng nhìn Đế Mặc Trần, ở trong lòng phun tào, người nam nhân này tâm trả thù hảo nặng. Buổi tối ta tới tìm ngươi, ngươi hiện tại chính mình tu luyện trước đi. Cách chương.